Chương 442, khôi phục không được sản lượng. Nếu như sớm biết là kết quả này, chúng ta tại sao muốn gây sự với hệ lạn hiệu? Nhìn lên trước mặt một vùng phế tích, một cái ma pháp sư hể vải đối đồng bạn của mình phàn nàn nói. Bọn hắn phụng mệnh đến thanh tra tổn thất, kết quả phát hiện chính là, tổn thất thật đã lớn đến vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Bị đạn hạt nhân công kích quặng mỏ hiện tại như trước vẫn là một mảnh hỗn độn, thời gian đã qua một tháng, nhưng nơi này trùng kiến công việc vẫn không có thể toàn bộ triển khai. Khôi lỗi binh sĩ xác thực có thể giúp một tay lao động, thế nhưng là bây giờ khôi lỗi đế quốc, ngay cả khôi lỗi binh sĩ đều đã là khan hiếm vật tư. Không có người, hoặc là nói tất cả khôi lỗi đế quốc cao cấp ma pháp sư nhóm, chưa hề cân nhắc qua kết cục như vậy, bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, chưa hề khô kiệt qua khôi lỗi, đã bắt đầu cùng không đủ cầu. Tiền tuyến khôi lỗi cờ N bổ sung, sản xuất bộ môn khôi lỗi mài mòn tiêu hao QNZ đồng dạng cờ N bổ sung. Mà bây giờ, những này quặng mỏ bên trong khôi lỗi, chữa trị quặng mỏ khôi lỗi, còn có bảo vệ quặng mỏ khôi lỗi đều là mới nhu cầu lỗ hổng. Không có cách nào, bởi vì không cách nào tiếp tục đại quy mô sản xuất khôi lỗi, còn phải không ngừng bổ sung tiền tuyến tổn thất khôi lỗi binh sĩ, có thể phân phối cho hậu phương khôi lỗi ít càng thêm ít. Bất đắc dĩ, khôi lỗi đế quốc đã tham ô một bộ phận trong nhà xưởng phụ trách sản xuất khôi lỗi công nhân. Đi quặng mỏ hỗ trợ này bằng với nói là mình cắt giảm bộ phận sản lượng, đối lại sau khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Thế nhưng là, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng khôi lỗi đế quốc cao tầng đã không lo được đến tiếp sau vấn đề. Bọn hắn hiện tại cần phải giải quyết là trước mặt những này đáng chết vấn đề. Dù sao sản lượng bởi vì tài nguyên cung cấp không đủ nguyên nhân cũng vô pháp cam đoan, bọn hắn dứt khoát QNZ liền bắt đầu tham ô những khôi lỗi kia trong nhà xưởng để đó không dùng khôi lỗi công nhân. Chỉ là loại này tham ô, tối đa cũng chỉ có thể làm dịu một chút cục bộ khôi lỗi bộ đội khẩn trương vấn đề thôi. Tỷ như nói trước mắt cái này quặng mỏ, thời kỳ cường thịnh nơi này có khôi lỗi thợ mỏ 5 van ở nhiều người, còn có hơn 4.000 phụ trách sửa chữa khôi lỗi ma pháp sư cùng cao cấp chỉ huy dùng khôi lỗi. Hiện tại, nơi này chỉ có hơn 900 cái khôi lỗi ngay tại trùng kiến quặng mỏ, đây là tính thêm mấy ngày trước vừa phân phối cho 200 mới khôi lỗi về sau số lượng. Sau điều phối tới ma pháp sư trình độ QNZ so ra kém lúc trước chú đóng ở nơi này ma pháp sư, chỉ có thể miễn cưỡng sửa chữa đơn giản một chút khôi lỗi trục trặc. Bởi vậy, nơi này công việc hiệu suất cực kỳ thấp, một tháng quặng mỏ trùng kiến công việc QNZ chỉ tiến hành một cái mở đầu. Đến tiếp sau công việc vẫn như cũ phức tạp, đoán chừng khôi phục sản xuất liền cần mặt khác 3 tháng, nếu như khôi phục vốn có sản lượng, thời gian 1 năm đều chưa hẳn đủ. Cái này căn bản là tại lãng phí thời gian chờ nơi này trùng kiến không sai biệt lắm, hễ lạn khi quân đội vừa vặn tới đón thu. Cầm đầu ma pháp sư vứt bỏ trong tay quyển gia cựu chủ, cười khổ đối bên người đồng liêu nói. Tiền tuyến vội vã cờ N bổ sung, nhưng nơi này 1 năm nửa năm đều khôi phục không được sản xuất. Cung cầu quan hệ đã khẩn trương đến trình độ này, khôi lỗi đế quốc cô máy chiến tranh, hiển nhiên đã triệt để ngừng vận chuyển. Trạ vị đại ma đạo sư trước đó quyết sách đã có thụ nghi ngờ, hiện tại vẫn như cũ kiên trì cùng nghệ lạn hiệu tác chiến, cái này không phù hợp khôi lỗi đế quốc căn bản lợi ích. Một cái khác ma pháp sư nói theo, chúng ta đã thua, lại như thế đánh xuống, chỉ có triệt để hủy diệt một cái kết cục. Hắn để chung quanh một chút các ma pháp sư cảm động lây. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy đạn hạt nhân uy lực, hiện ở chỗ này cảnh hoang tàn khắp nơi, tất cả mọi người đối loại kia đến từ ngoài vạn dặm siêu cường công kích lòng còn sợ hãi. Thế là, một cái ma pháp sư nhẹ gật đầu, mở miệng đồng ý nói, DUNZVIA mặc kệ ác ma cùng hệ lạn ở giữa ai là người thắng sau cùng, chúng ta đều không thấy được hệ lạn chiến thắng trước đó liền sẽ trước giết chết chúng ta, ác ma coi như chiến thắng, cũng muốn chờ 1 năm sau. Khi đó chúng ta đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Còn có một cái nhận biết từ tiền tuyến trở về người ma pháp sư nói tiếp, nhiều tư ma đạo sư từ tiền tuyến trở về thời điểm, cùng ta nói qua, hắn tận mắt nhìn thấy sổ lịt hữu tiền tuyến chiến đấu hệ lạn hữu lơ lửng chiến hạm dễ như trở bàn tay, liền xử lý dù ổn ma đạo sư mọi người ngươi một lời ta một câu lẫn nhau nói, sắc mặt QNZ càng ngày càng khó coi bọn hắn đều nhìn không đến bất luận cái gì tương lai. Cái này khiến đã từng tự nhận là chi phối lấy tương lai các ma pháp sư, có một chút điểm. Nhẫn nhịn không được. Bọn hắn đứng đấy địa phương càng xa một chút con đường bên trên, những cái kia cẩn trọng không biết mệt mỏi khôi lỗi các binh sĩ vẫn tại vận chuyển lấy trên đường hòn đá còn có xì quạng. Bọn chúng cũng không ngẩng đầu lên, đối bên người bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Chỉ là, những khôi lỗi này trên thân đều có càng đẹp mắt hoa văn, những này vòng văn đại biểu cho một loại thân phận bọn chúng nguyên lai là trong nhà xưởng sản xuất khôi lỗi, giờ này khắc này là bị lâm thời điều ra, chấp hành loại khổ này lực nhiệm vụ. Trải qua cường hóa điêu khắc khôi lỗi bàn tay, phía trên những cái kia vì sản xuất khôi lỗi binh sĩ mà đặc thù tăng cường thay đổi nhỏ qua ngón tay, hiện tại cứ như vậy lãng phí ở vận chuyển hòn đá, tu thông đạo đường những này việc nặng lên. Nhìn xem liền làm cho đau lòng người, thế nhưng là loại này đau lòng lại là không thể làm gì quá khứ một tháng thời gian bên trong. Khôi lỗi đế quốc sản xuất ra mới khôi lỗi chỉ có 9 van ở nhiều cái, còn chưa đủ tiền tuyến bổ sung tân binh cờ ơn ở đâu. Kết quả chia cắt xuống tới, tiền tuyến cầm đi 6 van ở cái khôi lỗi binh sĩ, còn lại hơn 3 vạn cái, phân phối đến nhà máy, thành thị, quặng mỏ này địa phương, còn có hơn 3.000 cái bị dùng để dập tắt rừng rậm hỏa hoạn. Kết quả chính là, một cái đựa NG hầm bình quân phân phối hơn 200 cái khôi lỗi, quả thực liền có thể dùng hạt cắt trong sa mạc để hình dung. Tháng sau có chừng 300 cái khôi lỗi có thể phân phối tới, tình huống liền sẽ có chuyển biến tốt. Phụ trách cái này đựa NG hầm ma pháp sư tuổi trẻ gương mặt non nớt bên trên, tràn đầy thần thái mệt mỏi. Hắn là vừa vặn bị điều phối tới, chỉ có 25 tuổi. So với hắn có tư lịch ma pháp sư đều đã bị điều đi ra tiền tuyến. Hiện ở hậu phương đại bộ phận công việc, đều là từ còn trẻ như vậy cấp tờ hờ hợp tờ các ma pháp sư đến trưởng quản. Những ma pháp sư này nhóm không có kinh nghiệm, cho nên QNZ lãng phí nhiều thời gian hơn. Bọn hắn để khôi lỗi đế quốc cơ sở vận hành càng thêm trì trệ, nhưng là trừ bọn hắn bên ngoài, khôi lỗi đế quốc QNZ không có khác lựa chọn tốt hơn. Kỳ thật không sai biệt lắm cùng uống rượu độc giải khát một cái ý tứ. Lâm thời bổ sung đến tiền tuyến ma pháp sư trình độ coi như miễn cưỡng, nhưng sau đó nhân tài sẽ xuất hiện đứt gãy, quốc gia phát triển đều lại nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Tháng sau ta đoán không sai biệt lắm 10 ngày sau, hệ lãn hiệu liền muốn vừa tờ qua mặt lòn sông. Cái kia tới kiểm tra quặng mỏ khôi phục tiến độ ma pháp sư cười lạnh một tiếng, mở miệng đánh gãy tuổi trẻ ma pháp sư, coi như ngươi tại trong vòng 5 ngày khôi phục nơi này sản xuất. Chúng ta cũng không kịp lại đem sản lượng khôi phục lại bị hoành tạc trước trình độ. Rất nhiều người đều phi thường rõ ràng, trên thực tế khôi lỗi đế quốc vận hành đã bị trước nay chưa từng có đại quy mô hoành tạc cho triệt để phá hư hết. Không chỉ là sản xuất vật tư bị chặt đứt đơn giản như vậy, hoành tạc còn phá hủy khôi lỗi đế quốc dựa vào sinh tồn tiếp tế tiết điểm. Những này trạm tiếp tế cung cấp lấy khôi lỗi đế quốc nô công thành không ngừng di động cần có nguồn năng lượng. QNZ cung cấp lấy những này di động thành thị sản xuất khôi lỗi tư liệu sản xuất. Hiện tại, theo núi lửa lan tràn, hệ lạn hiệu hoanh tạc, siêu quá nửa ven đường trạm tiếp tế đều bị phá hủy, ngoại trừ dự trữ vật tư một mực sung túc bực lận, cái khác thành thị ngay cả di động đều cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là sản xuất. Đã mất đi di động năng lực khôi lỗi đế quốc thành thị lập tức liền trở thành hệ lạn hiệu mục tiêu đả kích, dù chỉ là phổ thông hoanh tạc, cũng sẽ khiến cái này yếu ớt thành thị tổn thất nặng nề. Tăng thêm rừng cây hỏa hoạn đối con đường còn có vật liệu gỗ tài nguyên phá hư, toàn bộ khôi lỗi đế quốc Đông Bắc Bộ đều xa vào đến để người tuyệt vọng trong hỗn loạn, đừng nói khôi phục sản xuất, ngay cả miễn cưỡng sống tạm cũng thành vấn đề. Dưới loại tình huống này, hệ lãn hiệu vượt qua mặt lòn sông, tiến vào khôi lỗi đế quốc nội đi a chỉ là vấn đề thời gian. Làm không tốt, toàn bộ khôi lỗi đế quốc Đông Bắc địa khu cũng sẽ ở trong hơn 10 ngày đổi cờ đổi màu cờ, trở thành hệ lãn hữu khu chiếm lĩnh. Một khi đã mất đi mặt lọn sông đạo này lại trời, đã mất đi đạo này cực kỳ trọng yếu phòng tuyến, khôi lỗi đế quốc còn có thể chống đỡ bao lâu, không có ai biết. Đến lúc kia, khôi lỗi đế quốc đã là binh bại như núi đổ, vô luận Tây Nam những này quặng mỏ sản lượng khôi phục nhiều ít, đều đã không cách nào chi phối chiến cuộc đi hướng. Vậy chúng ta gấp gáp như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ cố gắng của chúng ta đều uổng phí? Zoe sao tuổi trẻ ma pháp sư, 25 tuổi quặng mỏ người phụ trách mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Hai tử, cố gắng vĩnh viễn không có sai. Tới kiểm tra ma pháp sư vươn tay ra, vỗ hai cái người tuổi trẻ bả vai, nhìn phía phương xa, chúng ta chuyện làm bây giờ, dù là có thể là một cái khôi lỗi đế quốc bình dân tranh thủ đến một tia sinh tồn được hy vọng, đều không phải uổng phí sức lực không xong. Hắn lại nói xong, một cái ma pháp sư liền hoảng hoảng trương trương chạy vào, hắn vừa chạy tiến cái này lâm thời lập nên lều vải, đê u không ngư nở dê miệng lớn thở dốc. Hiển nhiên, dọc theo con đường này hắn là chạy trước tới, căn bản không có lo lắng nghỉ ngơi. Một tin tức có thể để cho ma pháp sư thất thố như vậy, nhìn sự tình tuyệt đối không nhỏ. Cầm đầu tới kiểm tra quặng mỏ sản xuất khôi phục công tác ma pháp sư biểu lộ ngưng trọng, hắn phản ứng đầu tiên liền là có lẽ là mặt lòn phòng lũ tuyến xảy ra vấn đề gì. Khi hắn nghĩ đến chuyện này thời điểm, sắc mặt QNZ không tự chủ được tái nhợt. Mặc dù hắn sớm cũng đã nghĩ đến cục diện này, nhưng khi hắn đối mặt cục diện như vậy thời điểm, vẫn là để chính bản thân hắn đều run rẩy. Hắn nghĩ tới mặt lòn phòng lũ tuyến sẽ bị đột phá, nhưng từ chưa nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Cho dù là cảm thấy khôi lỗi đế quốc gần đất xa trời không có thuốc chữa, nhưng khi tổ quốc của mình thật muốn diệt vong một khắc này tiến đến, hắn vẫn cảm giác được đến từ đáy lòng kia cố không cam lòng cùng thống khổ. Bất quá, xông tới ma pháp sư mở miệng nói ra, để trong lòng của hắn cố này bi phẫn đau đớn, lại bị cưỡng chế trở về. Chỉ nghe được ma pháp sư kia thở hồng hộc hồ, không xong việc lớn không tốt 12 cái lớn di động thành thị liên hợp lại, tuyên bố thoát ly khôi lỗi đế quốc thống trị, chuẩn bị cùng Ế Lạn Hự cùng Gờ Dì Kỳn, đơn phương nghị hòa.